Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2540, chương 2540, thiên thần quyết. Tính cách hoạt bát rộng rãi, tràn đầy khí tức thanh xuân, hơn nữa không có bởi vì bối cảnh gia thế có từng tia ngạo nghễ màu sắc. Coi như là ban đầu Bạch Liên Hoa đều có như vậy vài phần băng lãnh cao ngạo. Loại tính cách này hấp dẫn nhất Diệp Lăng, cho nên nói, hắn chính mình cũng không biết, đối với Hạ Lạc Thần cảm giác được cuối cùng như thế nào. Chẳng qua là cảm thấy rất thân mật, có dám hay không yêu? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn Hạ Lạc Thần nhếch miệng nở nụ cười. Ta phế đi, ngươi lại là công chúa. Diệp Lăng lời nói rất ngắn gọn. Nhưng là trong lời nói hàm nghĩa cũng là như vậy tinh tường. Thân phận của hai người, thiên địa cách xa, chút tình cảm này có thể có kết cục sao? Ta không để bụng, cho dù là mọi người phản đối, chỉ cần ta nguyện ý, cũng đáng giá, ta chỉ hỏi ngươi, có dám hay không? Hạ Lạc Thần nhãn thần nóng cháy, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, một chữ một lời nói. Mà Diệp Lăng nhìn Hạ Lạc Thần, không nhịn được tâm thần nhộn nhạo, một nữ nhân, một thân phận cao quý cao cao tại thượng công chúa cũng dám như vậy hào hiệp. Chính mình đường đường một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Dĩ nhiên uy uy xúc xúc, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, ôm một cái, cho điểm thoải mái, Diệp Lăng trực tiếp đưa ra bàn tay vừa cười vừa nói. Hạ Lạc Thần ngẩn ra, lập tức con người đỏ bừng, trực tiếp nhào vào Diệp Lăng trong lòng, ôm thật chặt lấy hắn. Hừ, ngươi tên bại hoại này. Hạ Lạc Thần phốc phốc nở nụ cười, nàng cũng không nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên lớn gan như vậy, cứ như vậy đem chính mình tâm cho nộp ra. Tấm tắc, thực sự là tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường a. Mặc dù nói phế đi, nhưng là thu hoạch một cái đại mỹ nữ. Đây thật là đáng giá ha. Diệp Lăng vỗ vỗ Hạ Lạc Thần bả vai nhẹ giọng nói đảo. Hạ Lạc Thần đứng dậy, xoa xoa khóe mắt vui sướng nước mắt. Mà sau nhìn Diệp Lăng, khuôn mặt nghịch ngợm màu sắc. Cố chấp lấy mũi, miễn bàn nhiều đáng yêu. Ngươi cảm thấy, ta so với tu vi của ngươi còn trọng yếu hơn ấy ư. Hừ, đại tên lừa đảo, Hạ Lạc Thần chắp hai tay sau lưng, dí dỏm vô cùng, đó là đương nhiên, phóng nhãn âm dương đạo cung. Đừng nói đệ tử tinh anh, coi như là đệ tử nòng cốt cũng là vô số, nhưng là làm sao không thấy có một người có thể tù binh chúng ta đại công chúa phương tâm đây. Cái này chứng minh a, ngươi so với tu vi trọng yếu nhiều rồi. Tối thiểu sở hữu ngươi, thắng được tu vi thông thiên. Diệp Lăng nhếch miệng vừa cười vừa nói, miệng kia ngọt, nghe Hạ Lạc Thần hai tròng mắt tỏa ánh sáng, cười hắc hắc, vừa muốn lúc nói chuyện, đột nhiên người đến, Long Vân, Long Hổ Sơn hai đại trưởng lão một trong Long Vân đột nhiên tới. Diệp Lăng thấy này cũng là đứng lên, gặp qua Long trưởng lão. Diệp Lăng vội vã ôm quyền nhẹ giọng nói đạo. Cái kia Long Vân gật đầu, khi thấy Hạ Lạc Thần thân ảnh chi về sau, nhãn thần bên trong nháy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc màu sắc. Long Vân gặp qua Lạc Thần công chúa. Long Vân vội vã đang chính thần sắc, hướng Hạ Lạc Thần khom người một cái hô. Mặc kệ như thế nào đi nữa, Hạ Lạc Thần đều là đại hạ hoàng triều chính công chúa. Này trưởng lão mặc dù là địa vị tôn sùng, cũng phải tuân cấp bậc lễ nghĩa, đối với công chúa hành lễ. Huống hồ, cái này âm dương đạo cung, như dựa theo nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là đại hạ biên giới. Ở ý nào đó lên, vẫn là cái kia chức cao cao ở trên. Lên, đế hoàng bộ hạ đạo cung. Long trưởng lão khách khí, không biết Long trưởng lão tới nơi này có chuyện gì không? Hạ Lạc Thần khẽ gật đầu, thản nhiên nói, thân trên, lên, cỗ này tự nhiên mà sinh khí thế, Mặc dù là Long Vân cũng có chút khiêm tốn sắc, cành vàng lá ngọc, thiên phú kinh người, càng là thần vương tột cùng đại cao thủ. Theo tiểu sinh dáng dấp hoàn cảnh cùng địa vị, cũng làm cho nàng không giống người thường. Hạc giữa bầy gà, ta tới nơi đây là bởi vì cung chủ tựa hồ tìm được rồi Diệp Lăng trong cơ thể nguyên nhân. Như không có nhìn lầm, hắn chắc là chúng thiên chi oán. Long Vân khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo, ba chữ làm cho Hạ Lạc Thần cùng Diệp Lăng đều là giật mình. Trưởng lão, ta đã biết rồi, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, mà Long Vân tắc thì là ngây ngẩn cả người. Ta đây mấy ngày ấy cũng là một mực tìm đọc điển tịch. Tìm được rồi thiên chi oán miêu tả, đã nói cho Diệp Lăng, bất quá vẫn là đa tạ trưởng lão rồi. Hạ Lạc Thần lập tức mở miệng giải thích nói đạo. Đối diện Long Vân nghe đến đó, gật đầu, đường đường chính công chúa xuất thủ, tự nhiên là có thể dễ dàng tra ra được. Nếu đã biết rồi, ta đây liền không nói thêm nữa. Chẳng qua Diệp Lăng, ngươi nhớ kỹ, ngươi thủy chung là ta Long Hổ Đỉnh đệ tử tinh anh. Mặc kệ tới khi nào, như có bất kỳ trắc trở cứ mở miệng. Long Vân sâu hấp một hơi, mà sau hướng Hạ Lạc Thần gật đầu, trực tiếp rời đi. Diệp Lăng trụ sở bên ngoài, Long Vân nhìn bên ngoài long lanh ánh mặt trời, không nhịn được sâu hấp một hơi, trong mắt xuất hiện một màn nồng nặc thất vọng màu sắc. Hiu, thân ảnh biến mất, mà bên trong nhà Hạ Lạc Thần nhếch miệng nở nụ cười. Tiếu dung rất thần bí, cái này Long Vân, xem ra rất là thất vọng a. Vốn chuẩn bị bồi dưỡng ngươi, kết quả đây ngươi lại phế đi. Hắn tính toán cũng là đánh không có. Hạ Lạc Thần con ngươi hơi híp, khe khẽ nói đạo, hắn là ở lấy ta làm quân cờ. Điểm này ta biết, nhưng là ta không minh bạch. Hắn một cái Long Hổ Đỉnh trưởng lão, rốt cuộc muốn lợi dụng ta xong rồi cái gì? Diệp Lăng thanh âm có chút trầm thấp hỏi. Nhất phong trưởng lão dường như liền cao tầng cũng không tính là đi. Nhưng là cái này Long Vân, như vậy bồi dưỡng mình, rốt cuộc là vì sao? Đó là bởi vì ngươi không biết, cái này Long Hổ hai huynh đệ, đến cùng có như thế nào quá khứ? Hạ Lạc Thần lạnh rên một tiếng, mà sau lắc đầu, trực tiếp đem Diệp Lăng đỡ đến cái ghế đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của hắn. Khẽ mỉm cười, ta theo đại hạ hoàng tộc bảo khố bên trong cho ngươi tìm được rồi một vật. Ngươi còn có khả năng nhìn một cái, không chừng có thể mở một con đường khác đây. Vừa nói chuyện, Hạ Lạc Thần trực tiếp đưa cho Diệp Lăng một bản cổ tịch. Mà sau gật đầu, Diệp Lăng tiếp nhận đi, cúi đầu nhìn cổ tịch, con ngươi hơi nhảy lên mấy xuống. Thiên thần quyết, đây là cái gì? Diệp Lăng cái chán hơi nhíu, lúc này cho mình thần thông có ích lợi gì? Mênh mông tinh không bên trong, ngoại trừ tu luyện giả bên ngoài, còn có một loại đặc biệt tồn tại. Loại này tồn tại được người xưng là trận sư, địa vị tôn sùng, trở thành trận sư, có thể lợi dụng thiên địa chi thế, vẽ ra sát phạt đại trận, một ý niệm có thể khiến thiên địa đổ nát, nhật nguyệt biến sắc. Ngôn xuất pháp tùy, hơn nữa, càng có khả năng thao túng quân đội, lợi dụng chiến sĩ linh hồn ngưng tụ ra đáng sợ trận ý. Thậm chí thành thạo chi về sau, không thể so một ít cái thế cường giả yếu. Trọng yếu hơn chính là, trận sư vẫn có thể phân tích một ít bảo tàng trong trận pháp. Đối với vô số thế lực mà nói, địa vị đều là trọng yếu. Ngươi bây giờ thân thể tuy là phế đi, tuy nhiên lại có cơ hội trở thành trận sư. Đây cũng tính là một con đường khác. Hạ Lạc Thần con ngươi sáng chói thì thào nói đạo, mở một con đường khác. Đây là Hạ Lạc Thần có thể cho Diệp Lăng nghĩ tới duy nhất một con đường. Trận sư, Diệp Lăng nhìn trong tay thiên thần quyết, mỉm cười gật đầu, có thể... Hắn thật đúng là có thể lợi dụng cái này thiên thần quyết. Mở chính mình con đường thứ hai đâu. CVT.